Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cũng không phải là một người cha không nói đạo lý. Ông vốn tưởng rằng Dư An dọn ra ngoài, ở bên ngoài chịu chút khổ cực, ít nhiều sẽ hiểu chuyện hơn. Nhưng không ngờ Dư An lại ngày càng quá đáng. Đặc biệt là cách đây không lâu thư ký Đỗ nói cho ông biết. Dư An tự tiện đến trường học làm thủ tục nghỉ học. Còn từ trong tài khoản mẹ để lại lấy ra một khoản tiền không biết dùng ở nơi nào. Hôm nay thậm chí không biết hối cải. Tiếp tục tổn thương Ninh Ninh. Ông nhất thời nổi giận. Đối với Dư An quá mức thất vọng mới có thể đánh cậu nặng tay như vậy. Kỳ thật ông vốn cho rằng cái tát kia Dư An sẽ tránh được. Lộc Dư An lại ngẩng đầu. Nhìn Lộc Chính Thanh, máu theo cằm của cậu từng giọt rơi xuống. Cậu lại không màn đưa tay ra lau đi. Chỉ là rất bình tĩnh. Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nói. Không phải tôi, là Lộc Dữ Ninh tự mình trượt chân. Nhưng cậu còn chưa nói xong. Đã bị Lộc Chính Thanh thô bạo cắt đứt. Ở trong mắt ông, so với người cùng rơi xuống nước đang đứng một bên với vẻ mặt nhợt nhạt trắng bệch là Ninh Ninh thì việc Lộc Dư An bình an đơn giản nói lời dài. Thích, càng giống như một kẻ hời hợt đang chối tội, ngay cả thái độ cũng không thể coi là chân thành. Một chút áy náy trong lòng ông cũng tiêu tan mất, thay vào đó là sự tức giận. Dư An và Ninh Ninh tuổi sấp xỉ nhau. Nhưng bởi vì từ nhỏ bệnh tim cộng thêm hen suyễn dị ứng nên Ninh Ninh chưa bao giờ có sức khỏe tốt như Dư An. Ninh Ninh yếu ớt ngồi trong hồ toàn thân là nước mà Dư An lại lạnh lùng đứng bên cạnh. Cán cân trong lòng ông đã nghiêng về phía y. Huống chi Dư An làm loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Ánh mắt Lộc Chính Thanh rơi vào trên người Lộc Dư An. Là loại ánh mắt rất có tính áp bức. Ở trong công ty, cho dù các lãnh đạo cấp cao trải qua nửa đời mưa gió, khi ánh mắt giao nhau với ông cũng sẽ không khỏi có hơi nao núng. Nhưng khi Dư An nhìn ông, ánh mắt cậu lại sạch sẽ thuần khiết. Thậm chí khi chạm phải con người đen láy trong lòng ông khẽ động. Vô thức tránh đi đôi mắt kia đem đường nhìn dừng ở trên vai Dư An. Lộc Chính Thanh lúc này mới phát hiện. Dư An hiện tại và Dư An trong trí nhớ của ông khác nhau quá lớn. Bây giờ cậu gầy quá, quần áo treo trên người liền trở nên rộng thùng thình, thậm chí thoạt nhìn so với Ninh Ninh bên cạnh càng thêm gầy gò. Dư An làm sao vậy? Ông không thể không nghĩ ngợi. Ba ba, nhưng giây tiếp theo Lộc Dữ Ninh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ chợt lóe của Lộc Chính Thanh. Lộc Dữ Ninh nắm lấy cánh tay vọng bác, cắn răng cố gắng đứng lên, tuy rằng nước hồ lạnh như băng thấm ướt hơn phân nửa quần áo. Y lại vẫn nhu thuận trước hướng ca ca cùng ba ba trấn an cười cười. Ý bảo mình không có việc gì, sau đó mới nhìn về phía Lộc Dư An. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Y kỳ thật cũng không có thấy rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Y cũng không xác định có phải mình không cẩn thận hay không. Nhưng Y rất thông minh biết lúc này nên nói cái gì. Không thể kích thích mâu thuẫn. Y chỉ hơi chần chờ một chút liền kiên định nói. Là em tự trượt chân. Không liên quan gì đến anh hai. Chỉ là một phút chần chờ kia. Làm cho những lời này nhất thời có vẻ không chắc chắn lắm. Rõ ràng là lời giải thích, nghe lại giống như là bị ép phải giúp người ta che giấu cái gì. Lộc Chính Thanh làm sao có thể xem không hiểu giây phút chần chờ này. Thần sắc cơ hồ lập tức trầm xuống truy vấn. Ninh Ninh con là tự mình trượt xuống. Vậy sao anh hai con lại đứng cạnh hồ nước? Làm sao có thể bất cẩn như thế được? Lộc Dữ Ninh từ trước đến nay đơn thuần. Làm sao kịp bịa ra? Chỉ có thể hoảng hốt né tránh tầm mắt Lộc Chính Thanh. Há miệng ấp úng, con, nửa ngày cũng không nói được gì. Nhưng như vậy đối với Lộc Chính Thanh là đủ rồi. Sự thật như thế nào? Gần như không cần nói cũng biết. Mỗi khi như vậy, Lộc Chính Thanh đều nghĩ về thất bại của mình đối với việc giáo dục Lộc Dư An. Ông đã bỏ lỡ những năm tháng quan trọng nhất khi Dư An trưởng thành. Dẫn đến tính cách Dư An hẹp hòi ích kỷ, ông dùng thời gian 4 năm cũng không sửa lại được. Ánh mắt ông lại một lần nữa rơi vào trên người Lộc Dư An. Sắc bén như một con dao nhỏ, nhưng ngoài dự liệu của ông, thiếu niên vẫn quật cường nói hết câu bị ngắt lời, là Lộc Dữ Ninh tự mình trượt xuống. Nếu như là người khác, Lộc Dư An thậm chí là khinh thường việc giải thích. Bọn họ hiểu lầm thì có quan hệ gì đến cậu, nhưng chỉ có Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc là ngoại lệ. Thế mà lời cậu vừa mới nói ra, giống như một cái ngòi châm thuốc nổ. Lộc Chính Thanh đè thấp tiếng giận dữ dồn dập ngắt lời. Lộc Dữ Ninh, Lộc Dữ Ninh, mày có biết nó là em trai của mày, không phải người xa lạ hay không? Mày trở về đã 4 năm, chẳng lẽ trong lòng mày Ninh Ninh cũng chỉ là Lộc Dữ Ninh mà thôi? Ông nhìn Lộc Dư An ôm trong ngực bức tranh kia trong tâm liền phát hỏa. Đưa tay đem bức tranh ném vào trong nước giận dữ mắng. Bức tranh này rất quan trọng. Mày ngay cả em trai của mình cũng không đi đỡ. Lộc Dư An không có phòng bị. Lộc Chính Thanh đoạt lấy bức họa. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bức tranh chính mình tu bổ suốt mấy tháng qua bị nước làm ướt hoàn toàn. Cho dù cậu có không chút do dự bước xuống nước, nhặt bức vẽ lên cũng đã muộn rồi. Hơn phân nửa đã bị phá hủy. Chuyện duy nhất cậu có thể làm cho mẹ cuối cùng vẫn không làm được. Mày hẹp hòi ích kỷ, Ninh Ninh đối với mày vẫn luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ muốn cùng mày tranh đoạt cái gì, nhưng mày lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương nó. Ông đem những lời mấy năm nay toàn bộ nói ra khỏi miệng. Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn Lộc Chính Thanh, vẻ mặt cậu sững sờ thậm chí mang theo một chút mờ mịt. Một lát sau mới phản ứng lại. Cảm thấy trong lòng nổi lên từng đợt đau đớn như dao cứa. Thì ra trong mắt bọn họ mình chính là như vậy sao? Cậu chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Thì ra như vậy cũng là sai sao? Nhưng lời giải thích lại nói không nổi nữa. Chẳng lẽ cậu nói cho bọn họ biết? Cậu chưa bao giờ để ý đến tiền tài địa vị của Lộc gia. Bọn họ lại sẽ tin sao? Lộc Dư An quay đầu nhìn về phía Lộc Vọng Bắc. Không giống với sự uy nghiêm của Lộc Chính Thanh, Lộc Vọng Bắc luôn ủng hộ cậu như một người anh trai. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, nhưng lúc này đây, ánh mắt Lộc Vọng Bắc nhìn cậu, lại xa lạ như chưa từng quen biết. Lộc Vọng Bắc lạnh nhạt nhìn cậu, vốn cho rằng dỗ dành em sẽ thu liễm một chút. Đối xử tốt với Ninh Ninh một chút, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thư ký Đỗ nói mấy ngày hôm trước em đến công ty. Từ chỗ anh ta em có nghe về ca phẫu thuật tim của Ninh Ninh không? Có phải em muốn em ấy bỏ qua cơ hội cấy ghép vất vả lắm mới chờ được? Em nhất định phải hại chết tất cả những người bên cạnh anh sao? Anh, Lộc Dư An nhìn Lộc Vọng Bắc xa lạ trước mắt. Phẫu thuật gì, cậu không hề biết, cậu cũng chưa từng đến công ty, cậu còn chưa kịp nói xong. Lộc Vọng Bắc lại lộ ra vẻ mặt chán ghét chưa từng thấy qua. Đừng gọi tôi là anh trai, tôi không xứng, thanh âm của anh dừng lại, như là đã chịu đựng đủ thứ mà bản thân cực kỳ chán ghét rồi. Lộc Vọng Bắc trong ánh mắt vậy mà còn có một chút nhẹ nhõm. Anh cười khẽ một tiếng. Lạnh như băng quay đầu nhìn về phía Lộc Dư An gằn từng chữ. Cậu hại chết mẹ còn chưa đủ sao? Lộc Dư An đột nhiên dừng bước, đôi mắt màu hổ phách không thể tin nhìn về phía anh trai. Hại chết mẹ, Lộc Vọng Bắc thanh âm bình tĩnh nhưng lạnh lùng thấu xương. Nếu như không phải vì sinh cậu, mẹ làm sao sẽ khó sinh? Nếu như không phải cậu tùy hứng chạy lung tung, sao mẹ tôi lại chết sớm như vậy? Lộc Vọng Bắc có nhớ rất rõ. Bản thân từ đầu đã không thích đứa em trai này. Vì nó được sinh ra mà sức khỏe của mẹ kém hơn lúc trước. tính tình tùy hứng ngang ngược, ở nhà hống hách lại không nói đạo lý. Cậu cũng không phải lần đầu tiên lén lút gạt người lớn xuống nước chơi. Mỗi lần cậu lén chạy ra ngoài, bị quở trách đều là anh trai cậu. Mỗi lần bị tìm về, bọn họ đều lặp lại một vạn lần không thể một mình lén lút nghịch nước. Nhưng một chút tác dụng cũng không có. Lộc Vọng Bắc nhớ rõ ngày đó là sinh nhật của mình. Anh cùng bạn bè hẹn trước, nhưng Lộc Dư An hết lần này tới lần khác nháo muốn đi công viên. Anh cũng không có cách nào, chỉ có thể làm theo ý cậu, cùng hai mẹ con đi công viên bên cạnh bờ kè. Anh thậm chí còn nhớ khu vực nước nơi Dư An và mẹ gặp chuyện không may có lan can và bảng cảnh báo. Nhưng từ nhỏ đã được cưng chiều đến hư rồi nên Lộc Dư An sao có thể ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Cuối cùng Lộc Dư An tùy hứng hủy diệt luôn cả cái nhà này. Và kể từ ngày đó anh cũng không tổ chức sinh nhật nữa. Lộc Dư An không rõ tung tích. Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu đã chết đuối. Nhưng duy chỉ có mẹ là không tin. Trong mấy ngày đi cứu hộ mẹ càng ngày càng tiều tụy hốc hác. Sau đó ở Hạ Lưu có người nói đã gặp qua cậu. Thậm chí lấy ra ngọc Phật tùy thân. Thề nói đứa nhỏ này được người ta cứu đi rồi. Mẹ lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Trước khi Ninh Ninh đến, mẹ nằm liệt giường trong phòng ngủ, khuôn mặt ngày càng tiêu tụy. Bố thường xuyên nhăn mặt lông mày gần như không bao giờ giãn ra. Ký ức tuổi thơ u ám ép anh không thở nổi. Toàn bộ tràn vào trong đầu Lộc Vọng Bắc, mà toàn bộ bi kịch của gia đình đều đến từ đứa em trai này. Trong những năm tháng dài đằng đẵng mà trưởng thành, Lộc Vọng Bắc đô từng nghĩ đi nghĩ lại, Lộc Dư An vì sao không dứt khoát chết đuối luôn cho xong. Nếu anh không có người em trai này, Ninh Ninh mới là em trai của anh, nhà bọn họ nhất định sẽ khác. Lộc Vọng Bắc nói xong, ai nấy đều trầm mặc lặng người đi, loại trầm mặc này cũng không phải là xấu hổ không biết ứng đối như thế nào. Càng giống như là mọi người ăn ý chấp thuận sau khi bị đâm thủng hành vi đạo đức giả mà bản thân đã che giấu được vạch trần. Lộc Chính Thanh sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngay cả trách móc nặng nề cũng không tính. Chỉ là một câu quát khẽ, Vọng Bác, một câu đơn giản, hết thảy đều đã rõ ràng. Thì ra là như vậy, Lộc Dư An lại đột nhiên cong khóe miệng, nhìn người thân ruột thịt trước mắt. Cậu rốt cục hiểu được, tất cả những vấn đề quấy nhiễu cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng có nguyên nhân. Tại sao họ yêu thương Lộc Dư Ninh hơn cậu? Cậu cho rằng mình không đủ ưu tú, mình khiến bọn họ quá thất vọng. Thì ra bọn họ vẫn luôn trách cậu, cũng chưa từng yêu cậu. Chưa từng có thì làm sao nói là bị người ta cướp đi được chứ? Thế nhưng, lúc trước là bọn họ đón cậu về Lộc gia. Không phải cậu cầu xin Lộc gia mang cậu về. Nếu không muốn cậu, tại sao phải đón cậu trở về? Cần gì phải giả mù sa mưa duy trì biểu hiện giả dối 4 năm nay? Cho cậu những kỳ vọng không tưởng. Cậu không phải là người không có tình yêu thì không thể sống. Cậu đã ở đó, cứ sống như vậy suốt 10 năm. Nếu bọn họ nói rõ ràng, cậu sẽ không dây dưa quấy rầy ai. Đây là cái gì? Đại khái không khí quá mức xấu hổ. Lộc Dư Ninh từ trong hồ vớt lên một tờ giấy bị ướt. Tìm đề tài bên ngoài. Mạnh mẽ ngắt lời. Đây là ung thư biểu mô dạ dày đã di căn. Lộc Dư Ninh nghi hoặc đọc ra. Trên báo cáo đã bị ướt. Có thể nhìn thấy chữ cũng không nhiều. Cũng không nhìn thấy là báo cáo gì. Cái này là của ai vậy? Lộc Dư Ninh chỉ tưởng là nhân viên công tác rơi ở đây. Hai mắt hiện lên lo lắng. Vì người xa lạ không quen biết mà lo lắng. Nhưng y lại nhìn về phía Lộc Dư An. Nghĩ đến một khả năng. Trừng to mắt. Chỉ là y còn chưa nói ra miệng. Lộc Vọng Bắc đã đem tờ giấy kia nhẹ nhàng từ trong tay Lộc Dư Ninh rút đi. Ném xuống đất. Chán ghét nói. Ninh Ninh ngoan. Đừng chạm vào thứ bẩn thỉu này. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Nhưng mà, Lộc Dữ Ninh còn muốn nói gì đó. Theo ánh mắt Lộc Dữ Ninh, anh gần như cay nghiệt đánh giá Lộc Dư An rồi trào phúng. Sao, chẳng lẽ là của Lộc Dư An? Anh dừng một chút, lạnh lùng nói, cậu lại nghĩ ra trò gì mới, giờ lại còn giả vờ ốm. Anh, y vẫn còn chưa nói xong. Lộc Dữ Ninh kéo lấy ống tay áo Lộc Vọng Bắc ngăn anh lại. Lộc Dữ Ninh lo lắng nhìn về phía Lộc Dư An. Anh hai vừa rồi trạng thái của anh hai cũng không tốt lắm. Lộc Dư An ngước mắt nhìn ba cha con Lộc gia. Cậu vốn cho rằng sẽ rất thống khổ. Nhưng giờ khắc này, trong lòng cậu chỉ có nhàn nhạt chán ghét. Lộc Dư An cụp mắt nhìn báo cáo bị Lộc Vọng Bắc dẫm dưới lòng bàn chân. Cậu ngược lại cười lớn một tiếng. Mặt mày ủ rột liền tiêu tán. Cậu nâng đôi mắt rũ xuống. Làm như chuyện không liên quan đến mình lãnh đạm nói. Không phải, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không muốn. Cậu quay đầu rời đi. Động tác đột ngột khiến Lộc Vọng Bắc sửng sốt. Loại người như Lộc Dư An đáng lẽ nên xông lên cho anh một quyền. Tiếp tục cố tình gây sự một phen. Là kẻ xé rách lớp vỏ của một người anh trai tốt. Sẽ thống khoái mà bộc lộ ra nội tâm đè nén ác độc nhiều năm chôn sâu. Nhưng Lộc Dư An cái gì cũng không làm. Thậm chí vừa mới một khắc kia, Lộc Dư An nhìn về phía anh ánh mắt trở nên xa lạ đáng sợ. Ánh sáng trong con ngươi màu nâu nhạt giống như đã biến mất. Trong lòng Lộc Vọng Bắc đột nhiên dâng lên khó chịu không thể nói rõ. Nhói đau và chua xót dị thường. Anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía cha mình. Nhưng cha anh cũng mờ mịt nhìn theo bóng lưng của Lộc Dư An. Cơ hồ nghĩ ra được cái gì. Anh vô thức lấy ra uy nghiêm đã quen dùng. Lớn tiếng hô, Lộc Dư An, em đứng lại cho anh. Nhưng Lộc Dư An lại giống như không nghe thấy. Nếu hôm nay em rời khỏi Lộc gia, thì vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Nhưng Lộc Dư An thậm chí ngay cả bước chân cũng không dừng lại. Biến mất trong tầm mắt mọi người, Lộc Dư An vốn cho rằng mình có thể về được đến nhà. Nhưng lại ngoài ý muốn té xỉu ở chân núi, được người tốt không rõ danh tính đưa đến bệnh viện. Thời gian còn lại của cậu không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cậu an bài tốt một ít hậu sự. Tỉ như việc nhận nuôi mèo con, không biết vì sao, bệnh tình của cậu chuyển biến xấu rất nhanh. Trong khoảng thời gian cuối cùng đó, y tá phụ trách hiến tặng nội tạng đã nhiều lần xác nhận với cậu rằng liệu có cần phải giúp cậu tìm người nhà để ở bên trong thời khắc cuối cùng hay không? Trong bản tin truyền hình phát sóng trong phòng bệnh, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận tham dự lễ khai mạc triển lãm tranh của người thừa kế thanh niên quốc họa Lộc Dữ Ninh. Lộc Dư An dùng chút sức lực cuối cùng lắc lắc đầu. Bọn họ ghét cậu, vậy cậu chỉ cần lặng lẽ rời khỏi bọn họ là được rồi. Trước mắt một mảnh tối tăm, cậu mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân ôn nhu đang hướng cậu vẫy tay. Tựa như trong tranh, mặc sườn xám màu trắng. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Phách Chương.